Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, bị thúc dục tân lang quan. Yến Nhi nghe được Triệu Mama nói thầm, nhưng là không có nghe rõ Triệu Mama đang nói thầm cái gì đó. Nàng hỏi, Triệu Mama, ngươi nói cái gì? Triệu Mama hồi lấy nụ cười. Nàng vừa giúp Yến Nhi đem mũ phượng lấy xuống, vừa nói, Yến công chúa, ngài trước nghỉ một chút, lão nô đi cho ngài tìm chút, nếm qua đến, ăn no rồi nghỉ đủ, chúng ta tốt lên lớp. Lên lớp, cô Phi Yến chính hồ nghi, Triệu Mama cũng đã mở cửa đi ra. Gần sát giữa trưa, quân phủ nội ngoại đều hết sức náo nhiệt, cũng không biết là người nào đem quân cửu thần xính lễ cùng Yến Nhi hắn phụ hoàng mẫu hậu đồ cưới đều nói ra, cho nên Tấn Dương trong thành đều nghị luận chuyện này. Người người đều nói từ nay về sau sợ không có một nhà kia xính lễ cùng đồ cưới có thể vượt qua lần này. Quân phủ bên trong, tiệc mừng vừa mới mở tiệc hỉ, đường bên trong triển khai một tấm lớn bàn bát tiên làm chủ bàn. Chủ vị, nhường cho Hiên Viên Duệ cái này làm đại cữu tử cùng Cố Thất Thiếu cái này làm cha nuôi, sau đó theo thứ tự là Cố Bắc Nguyệt, Tần Mẫn, Quân Cửu Thần, Ninh, Thừa, Thượng Quan Phu Nhân, Tô Tiểu Ngọc, Hạ Tiểu Mãn, còn có hai cái tiểu trọc. Đầu, Cố Bắc Nguyệt, ít ỏi uống rượu, hôm nay tâm tình tốt, bồi tiếp Cố Thất Thiếu, cùng Ninh Thừa uống mấy chén. Ninh Thừa hứng thú, muốn cùng Quân Cửu Thần tái đấu một trận, Tần Mẫn muốn ngăn không tốt ngăn, Thượng Quan Phu Nhân bản thân trước ngăn, Ninh Thừa xưa nay cũng không phải cao điệu người, hôm nay lại vẫn cứ nắm lấy Quân Cửu Thần không thả. Hắn một tay đem Thượng Quan Phu Nhân nhấn xuống, một tay nâng chén đối với Quân Cửu Thần, nói, hôm nay cao hứng, nhất định phải tái đấu một trận, không tự, thừa thúc không đi. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc cũng nhịn không được mở miệng, Ninh Thừa, mấy ngày nữa, chính là ngươi cháu gái đại hôn, ngươi đừng tưởng rằng đem Ninh Viễn đưa qua, ngươi liền không cần đi. Còn nữa, ngươi đừng quên Hắc Xâm Lâm vậy cũng đến, thiếp mời. Tiểu Tiền Nhi nói, không đến liền là không cho cả nhà của nàng mặt mũi. Tô Tiểu Ngọc đây cũng không phải là giúp Thượng Quan Phu Nhân, mà là giúp đỡ nhà mình tiểu cô gia đâu. Ninh Thừa nói, yên tâm, ta không say nổi. Cố Thất Thiếu cười lớn, nói, Ninh Thừa, ảnh tử tối nay xuân tiêu nhất khắc, đáng giá ngàn vàng, ngươi liền bỏ qua hắn a. Ngươi nếu muốn đấu, ha ha. Cố Thất Thiếu nói đến đây, ha ha cười lớn, tất cả mọi người cho là hắn phải ra mặt cùng Ninh Thừa đấu, nào biết được, hắn lại nói, Duệ Nhi đấu với ngươi, cũng không biết có bao nhiêu người không nhìn ra, dù sao, nãy giờ không nói gì. Cố Bắc Nguyệt cùng ra cái này chủ ý ngu ngốc Cố Thất Thiếu đã sớm nhìn ra. Ninh Thừa rõ ràng là cố ý gây khó khăn, không phải thật sự muốn làm khó dễ Quân Cửu Thần, mà là phải buộc Duệ Nhi xuất mã. Hắn nghĩ thử một lần Duệ Nhi tử lượng, kỳ thật Hiên Viên Duệ cảm thấy cũng là có số. Hắn nguyên bản là nghĩ đứng ra. Cố Thất Thiếu vừa nói như thế, hắn rất dứt khoát đứng dậy rót rượu, không nói một lời, trước kính Ninh Thừa ba chén rượu sau mới nói, thừa thúc, ta đây cái làm đại cữu tử thay ảnh tử uống, muốn làm sao đấu, ngài cứ việc nói. Ninh Thừa chờ cái này lời nói đã rất lâu rồi. Hắn cười ha ha, nói, chính là, ngươi, rất nhanh, bình rượu đều bị mang lên bàn, xếp thành hai nhóm, những người khác, đứng dậy, liền A Trạch cùng Minh Thần còn ngồi, vùi đầu say sưa ngon lành gặm, đùi gà. Hiên Viên Duệ cùng Ninh Thừa rất nhanh liền đấu đưa tới bên ngoài, không ít người vây xem, ồn ào, vốn liền náo nhiệt yến hội trở nên càng thêm náo nhiệt, náo nhiệt đến cuối cùng, thắng bại đã không trọng yếu. Trọng yếu là tất cả mọi người vui vẻ. Hiên Viên Duệ cùng Ninh Thừa đều không có say. Đánh thành ngang tay, yến hội kết thúc, bọn họ đều còn chưa đã ngứa. Tần Mẫn chuẩn bị phòng trà, đem mọi người đưa đến trong phòng trà uống trà tỉnh thần, nói chuyện phiếm. Nếu không có Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần đại hôn, ở đây người cũng khó toàn bộ gom lại một đống. Tất cả mọi người hỏi Ninh Thừa cùng Thượng Quan Phu Nhân đi đâu, hai người cười không nói. Lại hỏi Ninh Viễn hôn sự, hai người thái độ lạ thường một mực, bọn họ cũng không treo tâm, chỉ nguyện tùy duyên. Đương nhiên, nói lên hôn sự, Cố Thất Thiếu khó tránh khỏi lại muốn thúc thúc dục Hiên Viên Duệ. Hiên Viên Duệ chắc là bị thúc qua không ít hồi, trực tiếp sưng mệt mỏi, lôi kéo Quân Cửu Thần an bài cho hắn chỗ ngồi nghỉ ngơi. Cố Thất Thiếu đem hắn kéo trở về, đem Quân Cửu Thần đẩy ra ngoài cửa, nói tân lang quan nên bồi tân nương tử đi. Quân Cửu Thần dở khóc dở cười, mặc dù tâm lý nghĩ đến Yến Nhi, nhưng là suy nghĩ nhiều cùng mọi người tâm sự, nếu không phải tại lễ không hợp, hắn đều muốn đem Yến Nhi cũng kéo qua. Hắn biết rõ bọn họ tối nay liền sẽ đi chạy xô Đường Tĩnh cùng Tiểu Tiền Nhi hôn lễ. Hiên Viên Duệ bị kéo trở về cũng là dở khóc dở cười biểu lộ. Cố Thất Thiếu vừa muốn nói, hắn đoạt trước, nghiêm túc nói, cha nuôi, ngươi khi nào cho ta cùng Yến Nhi tìm cái mẹ nuôi, cho mọi người tìm cái thất tẩu đâu? Cố Thất Thiếu cười ha ha, nói, tìm tìm, đám người nếu có mỹ nương tử nhất, định giới thiệu cho ta. Hiển nhiên, tất cả mọi người không tin hắn chuyện ma quỷ này. Cố Thất Thiếu lập tức rời đi chủ đề, thúc giục quay trở lại trong môn Quân Cửu Thần. Ngươi, tiểu tử này, còn không đi nha, thực không đi vén khăn cô dâu, nhìn một cái có phải hay không cưới nhầm người. Hiên Viên Duệ cũng không muốn tiếp tục thúc giục cưới chủ đề, cũng thúc giục đi Quân Cửu Thần, nói, Yến Nhi sợ nhất buồn bực, ngươi không đi nữa, nàng xác định vững chắc bản thân chạy ra. Thượng Quan Phu Nhân cười ha hả nói, ta xem người khác ở chỗ này tâm sớm tại Yến Nhi cái kia. Tô Tiểu Ngọc đột nhiên nói một câu, ảnh chủ tử, ngươi không đi nữa, Triệu Ma, mà bảo đảm sẽ đem Yến Nhi dạy hư. Nàng vừa mới nói xong, lập tức tất cả mọi người an tĩnh. Chính ở một bên gặm hạt dưa hai cái tiểu chọc đầu phát giác được đám người yên tĩnh, đồng thời ngẩng đầu lên lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Quân Cửu Thần lập tức không biết đáp lại ra sao Tô Tiểu Ngọc. Mà trong yên tĩnh, Tần Mẫn đầu một cái nhịn không được phốc bật cười, rất nhanh mọi người cũng đều cười. Lúc này Cố Bắc Nguyệt mới đứng dậy, hắn đối với Quân Cửu Thần nói, cũng là người trong nhà, không cần tiếp khách, đi bồi Yến Nhi a. Quân Cửu Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, hắn cùng đám người làm vái chào sớm cáo biệt, lại nắm Duệ Nhi cho Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa bọn họ đưa đi chúc phúc cùng mới quà đính hôn. Quân Cửu Thần rời đi trà đường, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đều đã ban đêm, Yến Nhi xác thực nên gấp gáp. Hắn lập tức bước nhanh hướng tân phòng đi. Trong tân phòng nến đỏ chập chờn, một phòng vui mừng, Yến Nhi một chút đều không buồn ngủ, bởi vì Triệu Mama chính cầm một bản bìa màu đen sách vô danh tại cho nàng lên lớp. Tiếng đập cửa một truyền đến, nàng vừa căng thẳng, trong tay sách liền rơi. Triệu Mama liền tranh thủ sách nhặt lên, an ủi, chớ hoảng, sợ chớ hoảng sợ, cũng phải có cái này một lần. Triệu Mama tiện tay đem sách đen nhỏ nhét vào dưới gối đầu, mà sau tay chân lưu loát mà giúp cô Phi Yến đeo lên mũ phượng, khoác lên khăn cô dâu, mới đi mở cửa. Quân Cửu Thần vừa vào cửa liền thấy Yến Nhi ngồi ngay ngắn ở trước giường. Hắn không tự giác cười. Hắn có thể không tin nàng như vậy an phận, nhưng mà hắn cũng không có vạch trần. Hắn sát bên nàng ngồi xuống. Triệu Mama trong miệng lẩm bẩm Cát Tường Từ, đưa tới Hỉ Cân, nói: "Tân lang, quan vén khăn cô dâu." Quân Cửu Thần tiếp nhận Hỉ Cân, lại không có lập tức vén khăn cô dâu, mà là nói: "Triệu Mama, ngươi cũng vất vả một ngày, xuống nghỉ ngơi đi." "Không cần, hầu hạ." Triệu Mama thế nhưng là nhặt thú người, nàng ngồi xuống, đem Nhi cùng Quân Cửu Thần vạt áo buộc chung một chỗ, lại thì thầm một đống Cát Tường lời, nói, mới cười ha hả nói: "Xuân Tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, lão nô sẽ không quấy rầy, Triệu Mama đi thôi." Quân Cửu Thần tự mình đi khóa cửa, sau đó chậm rãi ngồi trở lại Yến Nhi bên cạnh. Hắn không có dùng Hỉ Cân, mà là hai tay cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên Yến Nhi khăn cô dâu đến. Hết chương.